Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, thi đấu gay cấn tột độ. Giờ khắc này điểm số 5 nhất vẫn như cũ vượt lại. Từ 2-3 đã biến thành 5-3, không thể. Tại sao Hayashi Amasu hắn lại đột nhiên ở trước mặt ta biến mất? Lẽ nào, đột nhiên Izuki-san nghĩ đến một cái khả năng. Cảnh tượng này tựa hồ cùng Hayashi Amasu cùng Kagami tiến hành một chọi một PK thi đấu thời điểm. Cảnh tượng có mấy điểm tương đồng. Izuki-san suy đoán nói. Lẽ nào, Kagami cùng Hayashi Amasu một chọi một PK thời điểm. Kagami hắn không có bất luận động tác gì là nguyên nhân này sao? Izuki-san rơi vào trầm tư. Sau đó liếc mắt nhìn Hayashi Amasu. Vừa liếc nhìn Kagami, trong lòng thầm nghĩ, hai người này quái vật. Có điều mặc kệ hắn lúc này trong lòng suy nghĩ như thế nào. Này một cầu tiến vào hơn nữa còn là 3 điểm cầu tiến vào sự thực đã không cách nào thay đổi ngoài. Sân, Riko Aida hắn nhìn thấy Hayashi Amasu lần này tiến vào cầu. Cũng là có chút chấn kinh rồi. Hắn tuy rằng nghe Hyuga đã nói. Hayashi Amasu thực lực của hắn rất mạnh. Bất quá cho tới nay cũng chưa từng thấy tận mắt. Chỉ là cho rằng đó là Hyuga khuếch đại nói mà thôi. Có điều hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy Hayashi Amasu tiến vào cầu. Tuy rằng hắn không biết Izuki-san vừa nãy tại sao không có ngăn cản. Thế nhưng hắn biết, đây nhất định cùng Hayashi Amasu có quan hệ. Cũng có thể tương đương với là Hayashi Amasu thực lực. Có điều Riko Aida nhìn một chút Hayashi Amasu cái kia phó thân thể gầy yếu. Sau đó lắc lắc đầu. Coi như hắn cầu kỹ rất mạnh. Có điều có như vậy một bộ thân thể. Cuộc tranh tài này cũng phát huy không được thời gian bao lâu. Cuối cùng thi đấu thắng lợi phía kia nhất định sẽ là năm thứ hai. Năm nhất là không có cơ hội gì ở cuộc tranh tài này bên trong. Taiga Kagami cùng với Hayashi Amasu biểu hiện phi thường xuất sắc. Có điều một cuộc tranh tài chỉ cần liền dựa vào hai người. Đó là khẳng định không thể đạt được thắng lợi mà Riko Aida niềm tin của hắn liền ở đây. Một nhánh đội bóng rổ ngũ tổng cộng là có 5 người. Mà năm nhất bên này, ngoại trừ Hayashi Amasu cùng với Kagami ở ngoài, liền không có cái gì lợi hại. Mà năm thứ hai tuy rằng một người thực lực không phải rất xuất sắc. Có điều năm đối với năm, vẫn là năm thứ hai có thể so với năm nhất mạnh hơn Izuki. Vừa đó là tình huống thế nào? Ngươi tại sao không có đi phòng thủ? Vào lúc này Hyuga Junpei đi tới. Trầm thấp âm thanh hướng về Izuki-san hỏi, không biết tại sao. Vừa Hayashi Amasu hắn đột nhiên liền từ trước mắt của ta biến mất rồi. Ngày hôm qua Kagami cùng Hayashi Amasu một chọi một thời điểm. Nên cũng là tình huống này, Izuki bình phục một hồi tâm tình của chính mình. Hít sâu một cái sau nói rằng, ngày hôm qua, nghe thấy Izuki lời nói của hắn sau. Hyuga Junpei cũng nghĩ ra đến sự tình ngày hôm qua. Ngày hôm qua Kagami cùng Hayashi Amasu một chọi một thời điểm. Liền đã xảy ra tình huống như thế, Hyuga. Ta một người không biết có thể hay không phòng thủ được Hayashi Amasu, phòng không thủ được sao? Không có chuyện gì. Lấy Hayashi Amasu hắn cái kia phó thân thể gầy yếu. Nếu như vận động dữ dội nên kiên trì không được thời gian bao lâu. Ngươi tận lực phòng thủ. Nếu như thật sự phòng không thủ được cũng không liên quan. Tiêu hao nhiều hơn điểm hắn thể lực là được. Hyuga nói rằng hai người cùng nhau chơi bóng rổ thời gian cũng không ngắn. Kỳ thực coi như Hyuga hắn không nói, Izuki cũng biết ứng nên làm như thế nào. Ta biết rồi, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Lần này khống chế bóng chính là Izuki. Hắn đem cầu đẩy mạnh đến nửa sân thời điểm. Hayashi Amasu cũng đã tiểu bộ đi tới phòng thủ. Lần này Izuki toàn bộ thần kinh đều căng thẳng. Hắn không lại giống như trận đánh lúc trước Hayashi Amasu như vậy tùy ý Izuki bắp thịt căng thẳng. Vô cùng, ánh mắt cũng là cực kỳ chăm chú đặt ở Hayashi Amasu trên người. Bởi vì Hayashi Amasu vừa lần đó tiến vào cầu. dẫn đến Izuki đối mặt hắn trở nên cùng như gặp đại địch bình thường. Tuy rằng căng thẳng, thế nhưng Izuki nhồi bóng động tác vẫn là cực kỳ thông thạo. Đem cầu từ đầu tới cuối duy trì ở một cái Hayashi Amasu không cách nào tiếp xúc được vị trí ở này. Trung gian, Izuki hắn cũng đã nếm thử đột phá. Có điều mặc kệ là làm động tác giả, vẫn là trực tiếp sử dụng kỹ xảo đi đột phá, đều không có bất cứ hiệu quả nào. Hết thảy tiến công đều hoàn toàn bị Hayashi Amasu vững vàng phòng thủ hạ xuống. Hayashi Amasu, ta muốn biết vừa đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại đột nhiên biến mất ở trước mặt ta? Có thể nói cho ta biết không? Izuki-san đã đình chỉ đột phá hành vi, vì sao lại biến mất sao? Nghe thấy Izuki hắn hỏi dò, Hayashi Amasu hắn sửng sốt lăng sau cười, đầy hứng thú nói rằng, kỳ thực cũng không có cái gì tại sao? Cái kia chính là ta một cái cầu kỹ mà thôi. Thế nào? Nó rất lợi hại đi. Cầu kỹ? Izuki nghe thấy giải thích như vậy, không hỏi nữa, ngươi cái này cầu kỹ, nó đúng là rất lợi hại a. Có điều, này một cái cầu kỹ, ngươi nên cũng là không thể liên tục tính phóng thích đi. Izuki tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, liền rốt cục không nhịn được như vậy bầu không khí, hướng về Hayashi Amasu lại một lần nữa làm ra đột phá hành vi. Izuki này một cái hành vi phi thường cấp tốc, đồng thời vẫn là đang tán gẫu thời điểm trong nháy mắt hoàn thành. Thế nhưng Hayashi Amasu hắn sẽ không ở cho hắn cơ hội như vậy. Sững sờ chỉ cần một lần đã đủ rồi. Không cần lần thứ hai, lần này Hayashi Amasu đuổi tới bước tiến của hắn, bám vào bên cạnh hắn, không cho hắn có thể đem chính mình cho bỏ qua, hả? Ngay ở Hayashi Amasu muốn phải tiếp tục đuổi tới thời điểm, lúc này trước mặt đột nhiên xuất hiện một người chặn lại rồi đường đi của chính mình, để cho mình không cách nào tiếp tục tiến lên. Này chính là Pick and Roll sao? Hayashi Amasu liếc mắt nhìn trước mắt mình Mito, trong lòng cũng trong nháy mắt đến ra đáp án. Này vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở, để Hayashi Amasu hắn bóng rổ tri thức tăng cường, cũng có thể trong nháy mắt rõ ràng đồng thời sử dụng rất nhiều bóng rổ kỹ xảo. Mito, các ngươi phối hợp rất tốt. Vào lúc này, Hayashi Amasu hắn trái lại không vội đi phòng thủ, trái lại quay về Mito tán gẫu lên, bởi vì Hayashi Amasu hắn biết, coi như mình vào lúc này sốt ruột muốn phòng thủ cũng vô dụng. Dù sao có Mito che ở trước mặt chính mình, coi như lãng phí thể lực đi đột phá. Mà đột phá thời gian như vậy cũng đã đầy đủ. Izuki hắn ném rổ tiến vào cầu. Mito hắn là một cái cao to, tuy rằng không có Kagami cao, không đủ cũng có 1m86 thân cao. Ngoại trừ thân cao ở ngoài, hắn vẫn là một cái trầm mặc người, không thích nói chuyện. Thế nhưng Hayashi Amasu có thể cảm giác được hắn cái kia lạnh lẽo bề ngoài bên trong có một viên hừng hực tâm. Mito hắn không có nói nhiều, hay dùng giọng mũi trả lời Hayashi Amasu, ha ha, quả nhiên là như vậy sao? Hayashi Amasu có chút bất đắc dĩ nhìn Mito, vẫn là không thích nói chuyện a. Đẹp đẽ a. Sân bóng rổ ở ngoài, Riko Aida không nhịn được tán thưởng một câu. Tuy rằng nàng biết năm thứ hai phối hợp rất tốt, thế nhưng nàng nhìn thấy tình cảnh này, vẫn là không nhịn được tán thưởng, xem ra năm thứ hai thực lực của bọn họ cũng là không sai. Tuy rằng thực lực cá nhân cũng không phải rất xuất sắc, thế nhưng đoàn đội phối hợp bọn họ nhưng là làm chính là rất tốt. Ngay ở Hayashi Amasu suy nghĩ thời điểm, Izuki San hắn đã đột phá vào vạch 3 điểm. Ở vạch 3 điểm bên trong không có ai có thể phòng thủ được hắn. Có người tử thủ Kagami căn bản là không qua được. Mà không người phòng thủ Kuroko, chính là không có ngăn cản cái kia năng lực. Izuki tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cấp tốc chạy đến vạch 3 điểm bên trong sau, liền trực tiếp dừng bước, bày ra một cái hoàn mỹ nhất tư thế, nhảy lên, ném rổ. Những động tác này ở không người phòng thủ thời điểm, hắn đều làm được tốt nhất, chưa từng xuất hiện một tia sai lầm. Cũng không cho phép hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm, bởi vì bên cạnh hắn không có bất cứ người nào có thể ngăn cản hắn ném rổ. Bởi vậy nếu như hắn này đều không thể quăng vào, như vậy liền thật sự không mặt mũi nào tiếp tục chơi bóng rổ, đừng nghĩ ném rổ. Bị hai người tử thủ Taiga Kagami hô to một tiếng, cuối cùng vẫn là dựa vào mạnh mẽ tố chất thân thể thoát khỏi hai người phòng thủ, có điều này đã không có tác dụng. Tuy rằng Kagami cuối cùng thoát khỏi phòng thủ, thế nhưng thời gian đã không kịp, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.